Nam Thê, chương 43, góc truyện audio.com. Ta sẽ không cho ngươi bị chém. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi ít giả vờ một chút đi. Cho Lâm Phong một quyền. Tiếp tục nói, ta hiện tại muốn đi ngâm suối nước nóng. Ngươi đi hay là không? Biết rõ còn cố hỏi, nhưng vẫn muốn nghe đến y trả lời. Trên thực tế, Lý Đại Phu mời bọn họ tạm trú một nguyên nhân trong đó là suối nước nóng nơi này đối trị liệu ngoại thương cũng rất hay. Cũng giúp cho việc chữa trị vết sẹo. Nơi này ở giữa sườn núi thật tao nhã. Toàn bộ nơi ở chiếm diện tích không lớn. Chính là một gian phòng, một cái sân cộng thêm phía sau là một suối nước nóng thiên nhiên. Vây quanh ngoài phòng là một rừng cây. Nếu như không phải cố ý tìm. Tin tưởng không có khả năng tìm được phòng nhỏ này. Nơi này quả thật là một nơi tốt dùng để ẩn cư. Cũng khó trách một vị danh y ẩn cư lâu ngày chưa từng bị tiết lộ qua. Lưu Giai vừa mới đề nghị, Lâm Phong liền lập tức hành động. Y cũng không muốn buông tha cơ hội tốt này. Đó là suối nước nóng lộ thiên. Nhưng khắp nơi không người cộng thêm có cây cối vần quanh. Hai người cũng sẽ không sợ trần chuồng lỏa thề. Vừa mới đến, Lâm Phong liền đem Lưu Giai cởi sạch sẽ, mà chính mình vẫn là còn ăn mặc kỹ càng, giúp Lưu Giai cởi xong rồi, lại chết sống muốn người bên cạnh vì chính mình cởi áo. Đáng thương Lưu Giai hiện tại toàn thân cao thấp trần trụi. Trời đông giá rét cũng không thể xuống nước, ta muốn xuống nước, lạnh quá, Lưu Giai oán giận, nghe một chút hơi gió. Bây giờ coi như là mùa thu, thời tiết vẫn có vẻ lạnh. Chơi trò thoát y cũng tốn không ít thời gian, không mặc quần áo quả thật sẽ cảm thấy lạnh, cởi bỏ áo khoác, ôm Lưu Giai vào lòng, đứa ngốc, mau một chút cởi quần áo xuống nước không phải tốt lắm. Không được, ta hôm nay nhất định muốn ngươi giúp ta cởi quần áo. Ngươi còn chưa từng thử qua, Lưu Giai cười, cười y nhất định là không nghĩ qua chính mình bình thường là như thế nào nóng vội. Đem người cướp được tới tay liền lập tức động thủ, còn không cho người khác thời gian nói, không, có khi Lưu Giai cảm thấy Lâm Phong chỉ là một đứa bé. Mà lúc này y là khó đối phó nhất, không có cách nào, biết không giúp y cởi, y nhất định có thể bám dính suốt ngày. Cảm giác được Lưu Giai đang giúp mình giải dây lưng, Lâm Phong biết kế hoạch đã thành công, đem mặt chôn ở đầu vai người yêu, một phen loạn hôn, thật vất vả. Vừa phải ngăn cản người nọ nhàm chán tiến công, vừa phải thay y cởi quần áo, thời điểm không cẩn thận còn có thể đụng đến phân thân ngẩng đầu của người nọ. Càng thêm không xong là người nọ thừa dịp còn loạn dùng hạ thân công kích. Nhưng quần áo vẫn chưa thành công cởi xong, người rốt cuộc muốn cởi hay không? Lâm Phong không có trả lời, y đang bận thân thiết, miệng không rảnh, phiền, Lưu Giai đột nhiên ôm chặt Lâm Phong. Rất nhanh đi vài bước, cùng nhau nhảy đến trong nước, ai ngờ người nọ như vậy còn không chịu buông tay. Đang kề cận, y mới mặc kệ rớt xuống nước thế nào. Lưu Giai lắc đầu, trong đầu hiện lên một thứ gì đó. Đứng vững, vuốt vuốt nước trên mặt, nói, ngươi hiện tại buông tay, ta còn có thể lo lắng chờ một chút mới ở trên giường ăn ngươi. Nếu không buông, ta ngay tại nơi này làm. Ta cũng không phải là cùng ngươi nói giỡn. Lâm Phong dừng lại, tiếp tục cọ, vẫn không chịu buông tay. Nhưng không có làm càn giống lúc trước. Biết lời nói có hiệu quả. Lưu Giai cũng đang nắm giữ quyền chủ đạo. Lá gan cũng tự nhiên lớn. Ưỡn ngực ngẩng đầu, biểu hiện một chút chính mình cũng có thể làm công. Lâm Phong suy nghĩ cẩn thận. Chậm rãi buông tay, buông ra Lưu Giai. Được, hôm nay ta khiến cho ngươi làm một lần. A, Lưu Giai dị thường kinh ngạc, tuy rằng Lâm Phong từng đáp ứng làm cho hắn ở mặt trên. Này không có sai, nhưng hắn căn bản không nghĩ qua y sẽ tuân thủ hứa hẹn. Sảng khoái, Lâm Phong nằm lên một tảng đá diện tích khá lớn, mặt không hồng khí không xuyễn mời. Giai, lại đây, ngay tại nơi này, vị trí đủ lớn, ta nằm cũng thoải mái. Thu hồi chính mình kinh ngạc. Nghĩ đến nếu là chính mình đưa ra, kia hiện tại cũng không thể đổi ý cách trương.